Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1084, Chiến Ngân Linh Tiên. Hưu, Ngô Toàn thân ảnh lóe lên, đã là xuất hiện ở Thạch Hạo trước mặt, dám mặc ta trên tiên kiếp xem lễ quấy rối, ngươi chán sống sao? Hắn xâm nhiên nói ra, mang mới vào Ngân Linh Tiên chi thế. Đối với đồng giáp tiên tới nói, hắn giống như thần linh đồng dạng. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem hắn, ta lại không có ở chỗ này khai chiến, làm phiền ngươi chuyện gì? Còn có, ta lại không có người kéo, là những người này chính mình muốn đi xem náo nhiệt, liên quan ta cay rắm. A, ngươi tự giác ném đi mặt mũi, cho nên hướng ta báo nổi. Ngô Toàn dĩ nhiên không phải thật muốn giết Thạch Hạo, có tư cách đến đây xem lễ, phần lớn hay là Kim Nguyên Tiên thế lực đệ tử, chút ít thì là Ngân Linh Tiên môn nhân, về phần đồng giáp tiên thế lực, thật có lỗi, không có tư cách thu đến mời, cho nên, Ngô Toàn làm sao cũng không có khả năng giết người, chỉ là muốn đe dọa Thạch Hạo, để hắn cúi đầu thôi. Ngô Đạo Huynh, còn xin thứ tội, Chư Phi Vũ vội vàng đứng dậy, là nàng mời Thạch Hạo tới, cho nên, nàng cũng tự giác có nghĩa vụ giữ gìn Thạch Hạo. Huống chi, nàng nguyên bản liền đối với Thạch Hạo có ý tứ. Ngô Toàn nhìn về phía Chư Phi Vũ, không khỏi dâng lên một cỗ kinh diễm cảm giác, giống Chư Phi Vũ loại này đẳng cấp mỹ nữ, hắn không phải là chưa từng thấy qua. Thậm chí hắn còn có được, nhưng là, bộ dạng như thế đẹp, thậm chí còn tu thành tiên nhân, vậy liền quá hiếm thấy. Bằng không, cái kia cái gọi là thập đại mỹ nữ bảng chẳng phải là thành chê cười sao? Xem ở chư thành nữ trên mặt mũi, ta có thể không tính toán với hắn. Ngô Toàn rất cho mặt mũi, như vậy đi, để hắn bày một bàn rượu, lại từ chư thành nữ làm bồi. Hướng ta nói lời xin lỗi, vấn đề này liền xem như qua. Hắn còn cố ý gọi lên Chư Phi Vũ, ngụ ý lại rõ ràng cực kỳ. Chư Phi Vũ mặc dù khó chịu cực kỳ, nhưng bây giờ tại trên địa bàn của người ta, nàng cũng không thể không cúi đầu. Còn không có chờ nàng đáp ứng, Thạch Hạo lại là đưa tay bãi xuống, nói, ta tại sao muốn xin lỗi ngươi? Ngươi không khỏi đem chính mình coi quá nặng đi. Hả? Ngô Toàn lộ ra xâm nhiên chi sắc. Hắn vốn chỉ là muốn ép một chút Thạch Hạo, nhưng có Chư Phi Vũ gia nhập, mà Thạch Hạo lại không chịu cúi đầu, cuối cùng là đem hắn chọc giận. Vừa vặn, hắn mới vừa vào Ngân Linh Tiên, cũng cần lập xuống uy, để người ta biết, hắn cái này Thanh Phong Tông đạo tử mạnh mẽ đến mức nào. Nho nhỏ đồng giáp tiên cũng dám ở bản đạo tử trước mặt làm càn. Hắn phất tay hướng về Thạch Hạo đánh ra. Hưu, Thạch Hạo thân hình lóe lên, đem một kích này tránh khỏi. Ngô Toàn bất quá mới vừa vào Ngân Linh Tiên, chiến lực cũng không có đạt được hoàn toàn phóng thích, so với cửu tinh đồng giáp tiên thời điểm cũng không có tăng lên quá nhiều, cho nên muốn tránh thoát hắn một kích, đối với Thạch Hạo tới nói cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Bất quá, những người khác nhưng không biết Thạch Hạo mạnh bao nhiêu a. Chẳng ai lộ ra vẻ kinh ngạc, chính là Ngô Toàn cũng là kinh ngạc. Đối phó một cái nho nhỏ nhất tinh đồng giáp tiên, hắn đương nhiên không có khả năng toàn lực ứng phó, nhưng là, hắn nhưng là Ngân Linh Tiên. Tùy ý một kích hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm đem Thạch Hạo đánh sập. Khó trách tiểu tử này ngang như vậy. Nguyên lai thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Hừ, không thể không nói. Ngươi xác thực thật sự có tài. Nhưng là, cái này có tư cách tại bản đạo tử trước mặt cuồng sao? Ngô Toàn xâm nhiên nói ra. Một chỉ vạch ra, hóa ra một vệt ánh sáng. Hướng về Thạch Hạo chém đi qua, Thạch Hạo thân hình lại lóe lên, đồng dạng đem một kích này tùy tiện tránh khỏi. Sau đó, hắn phát động phản kích, oanh, một quyền đánh ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Ngô Toàn đánh qua. Đại chiêu, lưu tinh quyền. Thạch Hạo cười nói, một quyền này, uy lực cực kỳ bá đạo. Ngô Toàn quá coi thường Thạch Hạo, chỉ là tùy ý chặn lại, cho rằng cái này đầy đủ. Nhưng mà, Thạch Hạo chiến lực thế nhưng là cửu tinh đồng giáp tiên cấp bậc, mà hắn so với cửu tinh cũng không có mạnh hơn bao nhiêu. Khinh thị đại giới, chính là trên tay của hắn tung tóe lóe ra huyết quang. Một kích, bị oanh bị thương, mặc dù thương thế kia không có ý nghĩa, lại làm cho toàn trường xôn xao. Ngân linh tiên tại cùng đồng giáp tiên trong chiến đấu, thế mà thụ thương rồi. Thực sự là, thiên cổ kỳ văn a. Ha ha, lần này Ngô Toàn, Thanh Phong Tông mất mặt ném về tận nhà. Nguyên bản, bọn hắn rộng mời thiên hạ thế hệ tuổi trẻ đến đây xem lễ, chính là vì cho Ngô Toàn tạo thế. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Ngô Toàn thế mà bị một cái đồng giáp tiên thương tổn tới. Lần này, Ngô Toàn muốn làm sao? Thanh Phong Tông lại phải kết cuộc như thế nào đâu? Ngô Toàn đưa tay xem xét, một giọt máu tươi vừa vặn chảy ra, sắc mặt của hắn lập tức trở nên tái nhợt, sát ý sôi trào. Giờ khắc này, hắn thật muốn giết người. Mặc dù, hắn dù là giết Thạch Hạo, cũng không có khả năng vãn hồi vứt bỏ mặt mũi, nhưng ít ra có thể ra một hơi. Muốn chết, hắn lạnh lùng nói ra. Thân hình giết ra, nhanh như lưu quang, Thạch Hạo, phải chết. Nhưng mà, Thạch Hạo triển khai thuấn di, thân hình chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, để Ngô Toàn căn bản là không có cách bắt. Trong thời gian ngắn đúng là cầm Thạch Hạo hoàn toàn không có cách nào. Lần này, người người biến sắc, trước đó mặc kệ là Thạch Hạo tránh thoát Ngô Toàn công kích cũng tốt, vẫn là hắn phản kích thương tổn tới Ngô Toàn, tất cả mọi người chỉ là sợ hãi thán phục một chút. Gia hỏa này chiến lực thật cường đại a. Cũng liền như vậy, dù sao sẽ có kết quả như vậy, hoàn toàn là bởi vì Ngô Toàn chủ quan, không có đem Thạch Hạo coi ra gì. Nhưng bây giờ Ngô Toàn thẹn quá hóa giận phía dưới, khẳng định là toàn lực ứng phó, lại như cũ không thể cầm xuống Thạch Hạo. Đây là khái niệm gì? Tất cả mọi người đều là đánh giá thấp Thạch Hạo a. Càng đáng sợ chính là cái gì? Gia hỏa này mới vừa vặn rào bước tiến lên tiên cấp a. Ta liền nói, tiên vương truyền nhân cũng chưa chắc có hắn lợi hại. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hắn hẳn là đã sớm bước vào tiên cấp, chỉ là dùng công pháp đặc thù áp chế khí tức, thoạt nhìn như là nhất tinh thôi. Thế nhưng là, hắn trước đây không lâu không phải mới đi đăng tiên đài sao? Phi, cái này đương nhiên cũng là giả. Khi đó hắn khẳng định đã sớm thành tiên. Thành tiên còn có thể trèo lên đăng tiên đài sao? Có còn nhỏ âm thanh hoài nghi một câu, lại lập tức bị dìm ngập. Người, chỉ nguyện ý tin tưởng mình tin tưởng đồ vật, mà Thạch Hạo nếu như đã sớm bước vào tiên cấp, hiện tại là bát tinh thậm chí cửu tinh đồng giáp tiên. Lúc này mới có thể được mọi người tiếp nhận, không tiếp nhận chất vấn. Hừ, cho là ta chém không được ngươi. Ngô Toàn cười lạnh, không vào ngân linh tiên, căn bản sẽ không biết ngân linh tiên cường đại. Oanh! Trong cơ thể của hắn chảy ra mấy chục đạo lưu quang, hóa thành xiềng xích đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tới đi qua. Đây là quy tắc, cũng là hắn võ đạo ý chí, còn có một bộ phận lực lượng dung hợp lại cùng nhau, phong tỏa không gian, thậm chí trong đó còn có từng tia bạch ngân quy tắc. Đây là vô cùng kinh khủng. Nhẹ nhàng một kích liền có thể phá hủy thanh đồng tiên khu, làm đả kích chí mạng. Cho nên nói, ngân linh tiên một khi động lên thật sự, căn bản không phải đồng giáp tiên có thể chống lại. Công kích như vậy, Thạch Hạo cũng không dám thẳng anh. Hắn lựa chọn thuấn di. Oanh, vừa thoát ly nguy hiểm, Thạch Hạo liền phát động phản kích, từng quyền bạo oanh, đầy trời tất cả đều là của hắn quyền ảnh. Ngô Toàn hừ một tiếng, nhưng lại không thể không phòng. Hắn lúc này thân thể vẫn chỉ là thanh đồng tiên kim cấp bậc. Đồng giáp tiên công kích y nguyên có thể làm bị thương hắn. Kể từ đó, hắn cho Thạch Hạo tạo thành uy hiếp tự nhiên là nhỏ. Để Thạch Hạo hoàn toàn chịu đựng được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.